mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1487, đệ 1486 chương kéo tơ lột kén 2. Cái này tiểu viện chỉ có trong ngoài hai tiến, hai vị lão nhân giống nhau đều ở tại hậu viện, một gian phòng bếp cùng hai gian xương phòng, một gian trụ người, một khác gian chất đống tạp vật, này một đường đi vào tới thời điểm, Tố Tân liền đem toàn bộ tiểu viện đều xem xong rồi. Tố Tân tuy rằng không có thể trải vuốt ra những cái đó phong ngân đến tột cùng muốn nói cho chính mình cái gì, nhưng là nàng lại từ giữa cảm thấy ra một tia giống như đã từng tương tự hơi thở. Những cái đó nhẹ nhẹ từng đợt phong ngân, cực kỳ giống bị cắt thành một sợi âm khí. Tựa như lần trước điều tra lưu dân sự tình, ở thôn trang nhìn thấy không sai biệt là Mani hay là này chi gian có cái gì liên hệ không thành. Chính là nàng hiện tại khoảng cách cái kia phàm nhân quốc gia đã có mấy ngàn cây em khoảng cách. Cũng đi qua đã nhiều năm thời gian, lại nói, nơi này cũng không có cư thôn rời tình huống, càng không có những cái đó gương đồng cùng ôn dịch hắc khí. Mặc kệ như thế nào, Tố Tân như cũ cố tình dùng mắt trái đi cẩn thận quan sát đến. Truy tung những cái đó âm khí lưu động ngọn nguồn, cuối cùng, nàng tầm mắt rơi xuống trong viện kia nước miếng giếng thượng. Giếng nước, chẳng lẽ là, hoàn toàn là một loại chức nghiệp bản năng. Ở Tố Tân ý thức chung liền xuất hiện mấy phó trong giếng hủy thi diệt tích hình ảnh. Nhưng, chính là, nàng xem bên cạnh giếng phóng thùng nước chờ vật, hai vị lão nhân này đã hơn một năm hẳn là đều là ăn dùng giếng này thủy. Nếu là như vậy, làm cho bọn họ biết chính mình ăn trong nước có một khối hủ thi nói. Bọn họ chỉ sợ, Tố Tân kiềm chế hạ ý nghĩ trong lòng. Bất động thanh sắc, ở không có biết rõ ràng phía trước tuyệt không có thể biểu hiện ra chút nào. Nếu là làm hai vị lão nhân trong lòng đối này giếng nước sinh ra cách ứng liền không hảo a. Lão bà ở phía trước đi tới, một chút không giác ra Tố Tân dị thường, chỉ nói liên miên mà nói bọn họ dọn tiến vào sự tình. Nguyên lai bọn họ sở dĩ đơn độc trụ đến nơi đây cũng không phải bởi vì cùng nhi tử tức phụ không hợp. Mà là bởi vì cháu trai cháu gái sự tình, bọn họ trước kia ở tại ngoài thành trấn trên, nhi tử tức phụ khai cửa hàng, mỗi ngày nhập hàng làm buôn bán, cho nên khiến cho bọn họ mang hai cái cháu trai cháu gái. Chính là không biết vì cái gì, hai cháu trai cháu gái liên tiếp chết non, bởi vì vẫn luôn là bọn họ ở mang, gia đình vì thế sinh ra mâu thuẫn là tất nhiên. Nhi tử tức phụ trong lòng khổ sở, chính là cũng không hảo quá nhiều trách cứ cha mẹ, rốt cuộc ngày thường hai vị lão nhân đối tôn tử kia thật là yêu thương trong xương cốt. Chết non khẳng định bọn họ cũng không muốn nhìn đến, sau lại không quá hai năm, lại có một cái tiểu tôn tử, đại khái là ông trời chuyên môn theo chân bọn họ làm đối giống nhau. Lần này, cơ hồ là cả nhà đều thủ, kết quả, nói tới đây. Lão nhân liền ngăn không được mà mặt nước mắt, sau lại có một cái, đại sư tới rồi trấn trên. Nói là hai vị lão nhân khác đã chết hài tử, vì thế bọn họ liền chủ động dọn ra tới. Nhi tử tức phụ cũng đi theo tới rồi trong thành, liền ở tại hai con phố ngoài, thường xuyên đưa gạo thóc, giúp đỡ giặt quần áo gì đó, cũng phương tiện chiếu cố. Tố Tân nhịn không được hỏi, kia hiện tại. Bọn họ hai tử, con hảo đi, lão bà một bên mặt nước mắt một bên gật đầu. Nói, hảo đâu, sớm biết rằng là chúng ta này hai cái lão đông tây chọc họa. Thật nên sớm một chút đi tìm chết, bên cạnh lão nhân cũng biểu tình ảm đạm mần nhi Tố Tân an ủi nói. Có lẽ kia hết thảy đều chỉ là trùng hợp, người các có mệnh, các ngươi cũng không cần quá mức tự trách, đúng rồi. Phía trước ta nghe ngươi nói hai tử đi thời điểm, thực gầy, là như thế nào cái tình huống? Hai người đại khái là quá bi thống, nhiều năm như vậy cũng không chỗ cái phát tiết, cho nên cũng không giác ra cái này đột nhiên xông tới người. Vì sao sẽ hỏi bọn hắn nhiều như vậy? Lão nhân tiếp nhận nói, cũng không biết là vì cái gì, kia đoạn thời gian hài tử ăn cái gì phun cái gì. Nhìn rất nhiều đại phu đều thuốc và kim châm cứu không có hiệu quả. Ai, Tố Tân trong lòng liền lộp bộp một chút, thế giới này thật là hảo xảo a. Chính mình đang ở điều tra về bánh sự tình, không nghĩ tới nơi này liền lại gặp gỡ cùng nhau. Một cái hảo hảo hài tử, nếu không phải ăn hỏng rồi đồ vật hoặc là đặc thù sự kiện, lại sao có thể ăn cái gì phun cái gì đâu. Các ngươi nhưng nhớ rõ hài tử xảy ra chuyện trước, từng có cái gì đặc biệt sự tình phát sinh, cũng hoặc là ăn thứ gì. Hai người lắc đầu, không có, bọn họ giống nhau đều ở nhà chơi. Liền tính là đến thị trấn thượng, chúng ta cũng là một tấc cũng không rời mà đi theo. Không có đến những cái đó đen đủi địa phương đi, ăn cái gì cũng là chúng ta chuyên môn làm. Sao có thể, Tố Tân, kia, các ngươi có hay không đi bên ngoài cho bọn hắn mua qua cái gì điểm tâm? Tỷ như bánh rán linh tinh, trấn trên có cái bánh rán sạp, hai tử nhưng thật ra thường xuyên ăn. Bất quá chúng ta chỉ ngẫu nhiên mua một cái, chính là hài tử lúc còn rất nhỏ liền mua tới ăn. Cũng không có gì, sao có thể đột nhiên liền, ngươi nói như vậy nói ta nhớ ra rồi. Kia đoạn thời gian trấn trên tới một cái người bán hàng rong. Chọn một ít kẹo điểm tâm bánh rán linh tinh, giống như hài tử thực thích ăn cái kia bánh rán. Bất quá sau lại không thấy được Tố Tân nghe đến đó. Đã ở trong thức hải phác họa ra một bức hình ảnh. Không sai, có lẽ ngay từ đầu đối phương chỉ là ngẫu nhiên làm một chút cái loại này bánh rán. Đi hương đi hết nhà này đến nhà kia đi bán, đương cảm thấy ra không thích hợp, quyết đoán rời đi trận địa. Chỉ là, mọi người nơi nào sẽ liên tưởng đến một cái bánh rán đi lên đâu? Tố Tân an ủi nói, có lẽ kia hết thảy thật sự chỉ là trùng hợp. Đúng rồi, vừa rồi nghe các ngươi nói, giống như các ngươi ở dọn tiến vào thời điểm đã xảy ra một chút sự tình. Chúng ta đi viết phòng ở thời điểm, mẹ mình nói phòng ở chủ nhân vừa mới dọn đi, tất cả đồ vật đều là hoàn bị, chính là chúng ta tiến vào sau, nơi này như là thật lâu không có người ở, hơn nữa chúng ta thường xuyên nhìn đến một cái đồ vật ở trong phòng chạy tới chạy lui. Tố Tân, đồ vật, có phải hay không giống ăn mặc màu trắng áo tang nữ nhân bộ dáng? Hai người nghe được Tố Tân như vậy vừa nói, thân thể không khỏi co rúm lại một chút, gật gật đầu, kỳ thật chúng ta chuyển đến thời điểm cũng chỉ là nghe nói nơi này nguyên chủ nhân chính là Thành. Nam nguyên trưởng quầy, chính là chúng ta cũng không có gặp qua, sao lại có người còn nói nhìn đến nguyên trưởng quầy từ bên ngoài đường tắt quá? Chúng ta liền tưởng, có lẽ cái kia nguyên trưởng quầy còn ở cái này trong phòng. Ân, bất quá này đã hơn một năm tới, tuy rằng chung quanh có chút âm khí nặng nề, nhưng là cũng không có ra quá chuyện gì. Huống hồ, chúng ta cũng không nghĩ làm nhi tử tức phụ bọn họ quá vì này đó lo lắng. Vẫn luôn đều không có nói ra đi qua. Tố Tân nghe xong, trong lòng có chút cảm khái, đáng thương cha mẹ tâm a. Điểm điểm tích tích đều vì nhi nữ suy xét, Tố Tân nghĩ đến, xem ra cái kia Vân Châu chỉ sợ đã, giữ nhiều lành ít, trải qua lúc này nói chuyện thời gian, Tố Tân đã dùng mắt trái thấy rõ ràng giếng nước thượng đồ vật. Là từ bánh xe thượng hệ kia một cái màu đỏ sậm bố mang lên truyền đến. Này bố mang, giống như là từ trên quần áo xé xuống một cái, sau đó triển ở bánh xe lập trụ đoan bộ. Đón gió bay, Tố Tân chỉ vào bánh xe hỏi, này bố mang là các ngươi hệ đi lên sao? Hai người theo Tố Tân chỉ phương hướng nhìn lại, thăm dò nhìn nửa ngày cũng không biết Tố Tân nói cái gì. Hết chương.